Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 178 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại của Hàn Mộc Tử, trong căn phòng rộng lớn, cậu con trai bé nhỏ ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không nói một lời nào. Sau một lúc, cơ thể nhỏ bé của cậu cuộn tròn thành một quả bóng, và đầu nhỏ lần đầu tiên vùi đầu vào đầu gối của mình. Sau khi mẹ nói những lời vừa rồi, đầu nhỏ liền cảm thấy chua xót trong lòng và muốn khóc. Nhưng không được, vốn mẹ đã rất khổ cực và một mình phải chăm sóc cậu. Nhưng trước giờ mẹ lại chưa từng nói ra, cũng không vì những cay đắng này mà tức giận với đầu nhỏ. Vì vậy, đầu nhỏ luôn luôn tỏ ra rất hiểu chuyện. Cậu không muốn mẹ phải lo lắng thêm về mình nữa. Giống như vừa rồi, nếu là một đứa trẻ bình thường thì sẽ khóc nháo đòi ôm. Nhưng cậu không như vậy. Hơn nữa, lúc cảm thấy mình sắp rơi nước mắt thì lập tức viện cớ cúp điện thoại, không dám cho Hàn Mộc Từ biết. Đầu nhỏ biết rằng mẹ đã luôn luôn yêu thương cậu và cậu cũng quan tâm về mẹ. Tuy nhiên, mẹ cần sự quan tâm, nhưng có người không cần. Vì vậy, đầu nhỏ suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu khỏi đầu gối, lấy điện thoại di động ra, gọi điện video cho Dạ Âu Thần. Lúc này, trong tập đoàn nhà họ Dạ, Dạ Âu Thần đang bước vào trong phòng họp với vẻ mặt lạnh lùng. Điện thoại di động trong túi reo vang. Anh hơi cau mày. Trong lúc vội vàng đến đây, anh chưa kịp tắt âm thanh. Dạ Âu Thần lấy điện thoại di động ra để cúp máy, nhận tiện tắt tiếng, nhưng lại thấy người gọi là con trai mình. Đầu nhỏ sao? Hiện tại cái tên nhóc này gọi cho anh để làm gì? Đối với Dạ Âu Thần, không có gì quan trọng hơn một cuộc họp. Nếu có, thì đó là người phụ nữ của anh. Tất nhiên, ngoài người phụ nữ còn có một người con trai. Anh ấy là chủ tịch. Mọi người nhìn thấy anh ấy cầm điện thoại thì họ cũng chẳng dám nói gì nữa. Dạ Âu Thần mím môi mỏng và trả lời cuộc gọi video. Có chuyện gì vậy? Sau khi video được bật, Dạ Âu Thần nhìn thấy khuôn mặt của anh chàng nhỏ bé trên màn hình, phụng phịu và tỏ vẻ rất không hài lòng. Dạ Âu Thần nhíu mày, chẳng lẽ anh đã đắc tội với tên tiểu tử này sao? Vừa gọi cho anh đã tức giận rồi. Đầu nhỏ không muốn cho Dạ Âu Thần một chút mặt mũi nào cả, liền gào lên, bà chứng thối. Khi giọng nói phụng phịu non nớt phát ra từ điện thoại di động, đám người quản lý cấp cao đều sừng sốt trong giây lát. Sau đó đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau, tất cả mọi người đều phản ứng lại. Xem ra đây là tiểu chủ tịch của nhà họ Dạ gọi điện cho chủ tịch Dạ của bọn họ. Tôi biết cậu Dạ có một đứa con trai, là từ lần trước Hàn Mộc Từ tiếp quản chức vụ mới biết được. Lúc ấy thằng nhóc kia theo Hàn Mộc Từ đến công ty, bởi vì nhiều người trong công ty không có lòng tin đối với Hàn Mộc Từ. Ngoài việc được công nhận dưới sự giúp đỡ của Lang An, mọi người chỉ cảm thấy Hàn Mộc Từ là một người phụ nữ không đáng tin. Hơn nữa, một tập đoàn nhà họ Dạ đang tốt đẹp lại rơi vào tay một người phụ nữ không cùng họ, khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng bất an. Một ngày nọ, Hàn Mộc Từ đi làm, có thêm một chàng trai nhỏ bên cạnh. Trông cậu bé giống hệt Dạ Âu Thần, nhưng lại có chỗ khác biệt. Dạ Âu Thần vô cùng thờ ơ, không dễ gần và không thể dò xét. Nhưng cậu bé thì lại rất khác. Cậu ấy sẽ ngoan ngoãn gọi người khác là chú, là bác, gọi đến khi tim của bọn họ mềm nhũn mới phát hiện ra rằng trong tiềm thức của bọn họ đã chấp nhận Hàn Mộc Từ. Mọi người đột nhiên cảm thấy không có gì để nói. Dù cả hai chưa tổ chức đám cưới, nhưng đứa nhỏ đã lớn, đứa trẻ lại trông y hệt như chủ tịch Dạ, nên chẳng cần nghi ngờ gì thêm nữa. Cho dù hiện tại Hàn Mộc Từ đang nắm quyền kiểm soát, tập đoàn này vẫn sẽ thuộc về nhà họ Dạ. Vì vậy, bây giờ nghe được giọng nói của đầu nhỏ, các bộ phận cấp cao vẫn cảm thấy có một chút mơ hồ cùng cảm giác quen thuộc. Nhìn lại cậu Dạ khuôn mặt lạnh lùng khiến cho người ta cảm thấy không có nhiệt độ trước mặt. Những quản lý cấp cao bỗng thấy nhớ khoảng thời gian đó. Không so sánh thì không phát hiện ra, hiện tại so sánh thì liền thấy khác biệt. Cũng không phải là họ nghĩ cậu Dạ không tốt, chỉ là họ thấy cậu Dạ không đáng yêu như Hàn Mộc Tử. Trên thực tế, trong các cuộc họp, Hàn Mộc Từ cũng chẳng đáng yêu cho lắm. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng là vợ của Dạ Âu Thần, lại còn có rất nhiều cổ phần trong tay. Và thái độ của cô ấy đối với các lãnh đạo cấp cao có phần dung hòa, không giống như Dạ Âu Thần, thờ thờ ơ và tàn nhẫn, và từ chối tất cả những đề nghị mà anh ta cảm thấy tồi tệ. Thôi được rồi, vốn là họ đòi hỏi quá cao, bởi vì họ không chỉ muốn Dạ Âu Thần giải quyết mọi chuyện một cách dứt khoát, mà còn hy vọng chủ tịch Dạ của bọn họ có sự quan tâm của Hàn Bộc Tử. Quên đi, chỉ là mơ tưởng thôi. Lúc này giọng nói non nớt tiếp tục phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại. Đã lâu như vậy rồi, khi nào thì mới đón con cùng với ông cố ngoại về nhà đây? Nhắc đến sự việc này, Dạ Âu Thần khẽ cau mày, mím môi mỏng, rồi nói với đầu nhỏ hai chữ. Sớm thôi. Vẻ mặt của đầu nhỏ bỗng trở nên không vui. Thế nào là sớm? Không có giới hạn thời gian sao? Bà chứng thối thật vô dụng. Nghe vậy, Dạ Âu Thần nhíu mày lại, mí mắt cũng híp lại. Một tuần. Đầu nhỏ chớp chớp mắt. Một tuần sao? Bà nói sẽ đón con và ông cố ngoại về nhà trong vòng một tuần sao? Đúng. Dạ Âu Thần gật đầu. Chậm nhất là một tuần. Đầu nhỏ khá hài lòng với câu trả lời, nhưng ngoài mặt thì vẫn giả vờ như không bằng lòng. Một tuần thì một tuần. Vậy thì con và ông cố ngoại sẽ đợi. Đúng rồi, chuyện này không được nói với mẹ nha. Cậu không nên làm mẹ lo lắng. Cứ để bà gánh một mình. Dù sao trước đây bà đã khiến mẹ đau khổ nhiều rồi. Nhưng bây giờ, để bà chịu khổ thêm một chút, đầu nhỏ liền cảm thấy lòng mình sẽ được cân bằng lại. Dạ Âu Thần nhìn khuôn mặt giống hệt mình trước mặt, nhưng lúc này lại bày cái dáng vẻ có chút kiêu ngạo, trong lòng vẫn cảm động không thôi. Ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa đầu và má của đầu nhỏ qua màn hình. Dù thế nào đi nữa thì đó cũng là con trai của anh. Tuy rằng đây là một đứa con khác thường, chỉ biết lừa gạt ba nó, nhưng máu mù ruột già. Hơn nữa còn là do Hàn Bộc Tử sinh ra. Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần ánh mắt cũng không còn cứng rắn như trước nữa mà trở nên ôn nhu. An tâm, bà còn không muốn mẹ con phải lo lắng về chuyện này hơn con nữa. Còn con, lúc gọi điện thoại cho mẹ con đừng có tiết lộ đó. Đầu nhỏ khịt mũi, con không phải là người ngu ngốc như vậy. Ông bà chứng thối. Người bên kia có lẽ khá mất hứng, tức giận cúp cuộc gọi video. Đầu nhỏ sống động trên màn hình điện thoại đã biến mất, thay vào đó là giao diện ban đầu của điện thoại. Dạ Âu Thần thẫn thờ nhìn cảnh này một lúc, sau đó thì im lặng khóa màn hình điện thoại cất vào trong túi. Khi nhìn lên, anh phát hiện ra rằng những người quản lý cấp cao trong toàn bộ phòng họp đều đang nhìn anh. Mọi người đều có vẻ hào hứng như thể chưa nghe đủ cuộc nói chuyện giữa anh và đầu nhỏ. Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần khẽ giật giật, hơi thở trên người u ám một cách khó hiểu. Rất dễ nhìn sao? Anh ta hỏi. Bị anh hỏi một câu, đám người quản lý đều vội vàng thu hồi ánh mắt, lúng túng lấy tay che miệng và ho nhẹ. Thậm chí còn có người lớn tuổi cười ha hả. Quan hệ giữa chủ tịch Dạ và chủ tịch Dạ nhỏ thật là tốt quá. Tiếng cười rộn rã và kéo dài. Có lẽ cảm thấy không khí ngượng ngùng nên người khác cũng cười hùa theo. Đúng đúng, đúng, thật là khiến cho người ta ghen tị. Dạ Âu Thần vẻ mặt tối tăm. Bà chủ tịch của chúng ta thật là tuyệt vời. Cô ấy sinh cho chủ tịch Dạ của chúng ta một chủ tịch Dạ nhỏ thật dễ thương như vậy. Hơn nữa, bà chủ tịch lại còn đang đoan trang, hào phóng. Trước đây lúc chủ tịch Dạ chưa trở về đều là do bà chủ tịch quản lý công ty. Vốn dĩ gương mặt của Dạ Âu Thần đang âm u, nghe mọi người khen ngợi Hàn Bộc Tử thì đã thả lỏng hơn nhiều. Sự hung ác nơi đáy mắt của anh cũng biến mất. Không chỉ có như thế, khóe môi còn nhếch lên cười. Người phụ nữ của Dạ Âu Thần anh tất nhiên là rất ưu tú. Để có thể ngồi ở vị trí cao như vậy thì không chỉ dựa vào chút bản lĩnh mà còn phải có thủ đoạn và biết nhìn sắc mặt nói chuyện. Mọi người có thể cảm nhận được cảm xúc của Dạ Âu Thần thay đổi. Quả nhiên, nịnh bợ vợ chủ tịch là tốt. Nhân viên cấp cao phấn khởi, liên tục khen ngợi vợ chủ tịch. Bà chủ tịch quản lý công ty rất ổn. Ánh mắt của chủ tịch Dạ của chúng ta thật tốt. Chúc mừng chủ tịch Dạ có vợ hiền con ngoan. Đang yên đang lành, một cuộc họp nghiêm chỉnh bỗng biến thành đại hội xu nịnh phù phiếm. Dạ Âu Thần đang vui, dù sao thì mọi người thích khen Mộc Từ thì để cho bọn họ khen, anh cũng thích nghe điều đó. Ngược lại, Lăng An cảm thấy bất lực, nhìn đám nhân viên cấp cao xu nịnh, cậu ta cạn lời. Cậu ta rất muốn hỏi một câu là mặt mũi của các người đâu rồi? Trước đây khi mà nhận chức phó chủ tịch thì các người nào có vẻ mặt này đâu, bây giờ thì tốt rồi. Lăng An hò khan một tiếng đi ra sau lưng của Dạ Âu Thần, cậu ta nhỏ giọng nhắc nhở, cậu Âu Thần, tới lúc họp rồi. Dạ Âu Thần bình tĩnh gật đầu, nhận được sự đồng ý của anh, Lăng An hắng giọng rồi lớn tiếng nói, mọi người yên lặng nào, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Mời mọi người trở lại chỗ ngồi của mình để chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao thì Lăng An cũng là trợ lý đắc lực của Dạ Âu Thần, Nên khi cậu ta nói như vậy, đồng nghĩa với việc Gia Âu Thần muốn ngừng lại, bọn họ hiểu phải nịnh bợ đúng lúc, đúng chỗ và vừa đủ. Vì thế, mau chóng ngồi xuống, ai về chỗ nấy. Hội nghị bắt đầu. Lão Tuyển Mỹ dẫn Tịch Nhàn đi xem cửa tiệm ở ngã tư Nam Trần. Cửa hàng ở mặt tiền có vị trí tốt, nhưng tiền thuê quá đắt, nên mọi người đều đang đứng xem, chưa ký hợp đồng. Hơn nữa, nguyên nhân quan trọng là cửa hàng ở mặt tiền này khác với những nơi khác. Chủ của nó có tính cách kỳ lạ, muốn thuê thì phải tuân theo những quy định của ông ta. Nếu không, hợp đồng sẽ kết thúc và dọn đi. Nghe nói trước đây có người thuê và cũng phải kết thúc hợp đồng sớm, nên không thu dọn nhanh chóng rời đi nơi khác. Khi Tịch Nhàn đi cùng với người môi giới tới nơi, thì nhận ra cách trang trí ở cửa hàng ở mặt tiền này còn rất mới, có vẻ chưa dùng lần nào. Cô tò mò hỏi, nguyên nhân kết thúc hợp đồng là gì? Người môi giới nhìn La Tuệ Mỹ, rồi lại nhìn Tịch Nhàn nhỏ giọng nói, đáng lẽ chúng tôi không được phép nói chuyện này cho khách hàng chưa ký hợp đồng, nhưng do hai người là người quen, tôi giới thiệu, nên tôi không muốn giấu. Thật ra, ông chủ cửa hàng này là người kỳ lạ. Nếu mọi người muốn thuê, thì những trang trí trong cửa hàng ở mặt tiền không được thay đổi, dù chỉ là một viên gạch, cũng không được đụng vào. Nói đến đây, người đó nhìn bốn phía. Mọi người cũng thấy phong cách trang trí của cửa tiệm đó gần như là khác hẳn với những cửa hàng khác, vậy mà không được thay đổi. Trong hợp đồng cũng có liệt kê điều khoản này, nếu mọi người làm trái ý thì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, còn phải dọn đi. Vì thế, rất nhiều thương gia sợ mình không đủ tiền bù cũng như không thích phong cách này. Đây cũng là lý do vì sao một cửa hàng ở mặt tiền ở khu nhộn nhịp thế này nhưng không ai thuê. Không thể thay đổi sao? Tịch Nhan quan sát xung quanh, cô giữ im lặng. Ngược lại là La Tuệ Mỹ nói, phong cách trang trí này thiên về Nhật, hơn nữa trông có vẻ giống như là quán trà. Mẹ xem phim truyền hình thì thấy y như vậy, đúng không Tịch Nhan? Giống quán trà đúng không? Không ngờ trí nhớ của mẹ tốt thật đấy, đúng là có giống. Nhưng vẫn có một chỗ khác. Tịch Nhan chú ý tới, có vẻ đây là kết hợp giữa phong cách Trung Tây Song, thì giác lại thiên về Nhật. Cô mấp máy môi, nếu tôi đoán không sai, thì trước đây nơi này là tiệm mì. Người môi giới cười, đúng vậy là tiệm mì. Lạ nhỉ, bây giờ tiệm mì rất được yêu thích, không đến nỗi phải đóng cửa. Tuy thắc mắc, nhưng Tịch Nhan không hỏi. Dù cô ấy hài lòng cửa tiệm lẫn phong cách trang trí, thì nhìn vẻ mặt của người môi giới, cô biết giá tiền thuê không rẻ. Tịch Nhan à, không phải con thích mở nhà hàng sao? Hay là con mở tiệm mì đi? Mẹ thấy rất tốt, bà gái lớn của chúng ta cũng thích ăn mì lắm. Là Tuệ Mỹ kéo cánh tay của Tịch Nhan, vẻ mặt bà vô cùng hài lòng mọi thứ. Tịch Nhan... Người môi giới thấy có hy vọng thì híp mắt cười nói, nếu muốn mở nhà hàng thì đây chính là lựa chọn tốt nhất. Tịch Nhan hơi nhíu mày, cho tôi hỏi là giá thuê một năm là bao nhiêu? Người môi giới hơi xấu hổ giơ ra ba ngón tay. Nhìn ba ngón tay, Tịch Nhan im lặng. Trái lại là Tuệ Mỹ thần kinh thô, nhìn thấy liền cười, 3 vạn sao? Một năm có 3 vạn thì cũng không có quá đắt. Mẹ cảm thấy ổn lắm. Tịch Nhan à, chúng ta mau thuê cửa hàng này đi. Nghe vậy, vẻ mặt của người môi giới có hơi khó coi. Dù sao thì cái giá mà La Tuệ Mỹ nói chênh lệch gấp 10 giá anh ta nói. Xem ra hôm nay vẫn không thể cho thuê. Bà La à, bà hiểu lầm rồi. Tiền thuê một năm là 30 vạn. La Tuệ Mỹ hoảng sợ. Cậu nói cái gì? Tiền thuê một năm là 30 vạn sao? Người môi giới gật đầu. Nể tình là người quen nên tôi nói giá thấp nhất. Thực tế thì là 30 vạn. Tôi cũng đã cùng với chủ nhà cũ bàn hạ xuống thấp nhất là 30 vạn. Là Tuệ Mỹ tỉnh mộng, một năm là 30 vạn. Vì vậy, mỗi tháng là 2 vạn rưỡi. Có nghĩa là mỗi ngày người bán phải trả hơn 800 đồng. Tiền đó còn phải trừ một đống tiền. Nào là tiền công, tiền nguyên nhiên liệu, tiền điện, tiền nước. Mà giá bán cao hơn thì khách hàng khó lòng mua. Còn thuê người làm... Một ngày phải bán bao nhiêu tô mì mới có thể kiếm được tiền đây? Là Tuệ Mỹ buồn giàu, đã hiểu vì sao Tịch Nhan suy nghĩ hồi lâu. Bà La à, tôi biết tiền thuê có hơi đắt một chút, nhưng ở đây là khu vực tốt nhất, bà nhìn xem. Trong lòng La Tuệ Mỹ không vui đáp. Tôi thấy chủ tiệm muốn hút máu người đây mà, tiền thuê đắt như vậy thì còn không cho người ta đụng vào đồ của mình nữa, ai còn muốn thuê nữa chứ? Nói khó nghe thì chính là chủ tiệm y vào vị trí tốt của cửa hàng mà chặt chém như vậy. Là Tuệ Mỹ biết những nơi như thế này giá tiền sẽ không rẻ. Trước đó bà cũng suy nghĩ qua, có đắt một chút thì bà và ba Chu sẽ cố gắng gom góp.

Người môi giới có gọi điện cho con, bảo rằng đối phương đồng ý giảm tiền thuê, nhưng thêm điều kiện, phải đi qua gặp mới biết. Điều kiện ư? Là Tuệ Mỹ theo bản năng hỏi. Điều kiện gì? Có phải có điều gì mờ ám không? Mẹ à, không đâu. Sao lại không? Hôm đó còn không thấy thái độ của người môi giới quyết liệt như vậy sao? Làm sao chỉ mới có 3 ngày đã có thể giảm tiền thuê chứ? Mẹ thấy không ổn đâu. Con chờ đi, để mẹ thay quần áo rồi mẹ đi với con. Có chuyện gì thì hai mẹ con ta giúp đỡ lẫn nhau. Nói xong là Tuệ Mỹ vội vàng trở về phòng thay đồ. Bà muốn đi theo nên Tịch Nhàn cũng không thể không đồng ý. Cô chỉ biết giờ khóc giờ cười ngồi chờ bà. Thật ra cô cũng không quá lo lắng, bởi đối phương có vẻ không phải là người xấu. Tiệm mì trang trí đẹp đẽ đến thế, mang theo tâm hồn thiếu nữ. Tịch Nhàn cảm thấy hình như bản thân đã biết đại khái điều gì đó, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Tuy vậy, cô cảm giác đi rồi thì sẽ tìm ra sự thật. Hai mẹ con thay quần áo xong liền đi ra ngoài. Đợi đến khi hai người đến nơi thì người môi giới đã đứng chờ sẵn. Từ xa anh ta đã trông thấy Tịch Nhàn và La Tuệ Mỹ, bèn nhiệt tình đón. Cô Chu, bà La, hai người đến rồi sao? Đi đường có lạnh không? La Tuệ Mỹ nhìn thấy vẻ mặt của người kia liền cảm thấy bên kia không có ý tốt. Bà ấy định nói là lạnh hay không lạnh, anh tự mình đi ra ngoài xem thì biết. Còn hỏi làm cái gì? Nhưng khi lời nói đến bên miệng, bà ấy lại nghĩ đến những lời của Tịch Nhàn nói với mình lần trước. Vì vậy, liền thay đổi lời nói. Thời tiết này thì có gì đâu mà lạnh cơ chứ. Vừa hay, ra ngoài rèn luyện thân thể. Anh ở đây đợi chúng tôi lâu rồi có phải không? Ngại quá, để anh phải đợi lâu như vậy. Thái độ lần trước và bây giờ của bà ấy thay đổi 180 độ, khiến cho người môi giới hơi khó hiểu. Nhưng anh ta là người chạy việc, rất nhanh đã đưa ra thái độ phù hợp. Bà La khách sáo quá rồi, chờ đợi khách hàng là việc tôi nên làm. Bây giờ tôi sẽ đưa hai người đến gặp anh ta. Anh sao? Là Tuệ Mỹ nhào mắt khi nghe đến giới tính. À xin hỏi, điều kiện của bên kia là gì vậy? Đến đâu để gặp? Có nguy hiểm gì không? Tịch Nhàn... Cô ấy chưa kịp ngăn cản là Tuệ Mỹ đã hỏi hết tất cả những thứ đó. Đột nhiên, bầu không khí trở nên khó xử. Một lúc sau, Tịch Nhàn mở miệng giải thích thay mẹ. Thật xin lỗi, mẹ tôi hơi bảo thủ. Với cả ở thị trấn nhỏ ngày ngày nói chuyện với các ông các bà, chắc anh cũng hiểu. Đồng thời cũng mong anh hiểu rằng bà ấy không có ác ý, chỉ là sợ tôi bị tổn thương mà thôi. Lúc này người môi giới mới gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nói. Hóa ra là như vậy. Bà La lo lắng như vậy cũng dễ hiểu. Nhưng bà yên tâm đi. Chúng tôi là công ty giới thiệu chính quy. Khách hàng của chúng tôi đã được xem xét trước. Nói chung là sẽ không có nguy hiểm. Mẹ yên tâm đi. Đừng có nghĩ nhiều nữa. Là Tuệ Mỹ gật đầu. Sau đó người môi giới đưa họ đến gặp chủ nhà hàng ramen. Đó là một biệt thự ở ngoài ô. Là Tuệ Mỹ khi bước qua cổng có chút choáng váng, bởi vì thoạt nhìn điều kiện của ngôi biệt thự rất tốt. Vừa nhìn đã biết bên kia là người giàu có. Có vẻ như ý nghĩa của việc thu tiền thuê ít hay nhiều không còn quan trọng nữa, vì có thể bên kia vốn không thiếu ít tiền này. Chủ cửa hàng họ Lâm, chúng tôi đều gọi anh ấy là anh Lâm. Nghe nói anh Lâm đóng cửa nhà hàng ramen sau khi vợ mất. Tôi nghe nói tình cảm của vợ chồng họ rất tốt, nên sau khi vợ qua đời, anh Lâm không muốn kinh doanh cửa hàng ramen nữa. Người ta nói rằng nhà hàng mì sợi này được thiết kế và trang trí bởi người vợ trước khi mất. Đây là lý do nếu hai người muốn kinh doanh nhà hàng mì sợi này thì không được phép sửa lại cửa hàng. Nghe đến đây là Tuệ Mỹ đồng tình nói một câu. Theo tôi thấy anh Lâm này là một người rất si tình. Vợ anh ta mất bao nhiêu năm rồi? Người môi giới lắc đầu. Chuyện này thì tôi không biết. Tin tức vừa rồi tôi nói với bà là chuyện mấy ngày nay tôi cố gắng tìm hiểu. Chắc tiền thuê cửa hàng đắt như vậy là do có liên quan đến vợ anh ta. Nghe vậy, Tịch Nhân cuối cùng cũng hiểu ý của anh ta. Có vẻ như anh Lâm không muốn cho thuê cửa hàng này cho lắm. Anh ta yêu vợ như vậy, cho nên mới không muốn để cho người khác sửa lại cửa hàng. Sợ sau khi sửa xong thì sẽ không khôi phục được như ban đầu nữa. Nhưng điều mà Tịch Nhan không hiểu là giá thuê nhà đề cập trước đó là 30 vạn. Vậy sao hôm nay lại giảm nhiều như vậy chứ? Mấy ngày nay, Tịch Nhan không hề nói muốn giảm giá, cũng không quá cần mặt tiền của cửa hàng này. Ngay cả mặt tiền của cửa hàng này cũng không nằm trong suy tính của cô. Tôi hiểu anh nói gì rồi, vậy tại sao anh Lâm lại giảm giá chứ? Lại còn giảm giá nhiều như vậy trong một lần, chắc phải có lý do gì đó chứ? Người môi giới xoa xoa đầu mũi cười xấu hổ, nói thật với hai người, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng nghe nói anh Lâm vẫn luôn luôn đi tìm người có duyên, có lẽ cô chú chính là người mà anh ấy đang tìm kiếm. Người có duyên sao?